Vạn đạo Long Hoàng, chương 2031, Lục Minh đối với Hoàng Tùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. La Tuyền muội muội, hiện tại người còn thế nào cùng ta chiến? Copy nội dung từ truyện 88. U Ninh cười lạnh, bước liên tục bước ra, khí tức cường đại, từng đợt tiếp theo từng đợt ép hướng La Tuyền. Một tháng trước, nàng tu vi hay là chí thánh đỉnh phong, nhưng ở gần nhất, nàng tu vi nhất cử đột phá đến chí thánh viên mãn. Tu vi như vậy, chân chính đứng ở U La Ma quốc đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Kỷ Thiên, trước kia danh xưng U La Ma quốc thiên kiêu số 1, tu vi cũng đang chí thánh viên mãn mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chấm chấm. Lúc này, La Tuyền thanh âm vang lên. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, La Tuyền trên người cũng bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Trước đó, La Tuyền triển lộ tu vi cũng là chí thánh đỉnh phong, nhưng bây giờ nhất cử đạt đến chí thánh viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. U Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, tu vi của ngươi cũng đột phá? Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đột phá sao? Copy nội dung từ truyện 88. La Tuyền cười một tiếng, cho dù đột phá thì thế nào, như thường bại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. U Ninh âm thanh lạnh lùng nói, hướng về La Tuyền đánh tới. Hai vị công chúa lại giết đến cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người cũng là vương thể, khống chế vương đạo pháp tắc, tu vi đạt đến chí thánh viên mãn. Đại chiến phi thường kinh người, một dạng chuẩn đế đều không phải đối thủ của các nàng. Chiến đài phía trên chỉ thấy hai đạo huyễn ảnh đang không ngừng va chạm, một chút tu vi yếu căn bản thấy không rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ai cũng khó có thể chiếm thượng phong. Lục Minh chú ý chiến đài phía trên đại chiến, phát hiện U Ninh cùng La Xoáy tu vi tương đương, chiến lực cũng tương đương, hơn nữa hai người tựa hồ đối với hai bên đều hiểu rõ vô cùng, một mực ở vào trạng thái rằng co, khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, không lâu sau đó, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đại chiến đến bây giờ, hai người toàn thân ứa ra bạch khí, đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, lại liên tục giao thủ mấy chiêu, y nguyên bất phân thắng bại. Hô hấp của hai người bắt đầu tăng thêm lên, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cực độ tiêu hao biểu hiện, nhưng hai người đều phi thường chấp nhất, ai cũng không muốn thua cho đối phương, y nguyên cắn răng đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Yen qua tui nét đến đằng sau, hai người xuất thủ càng ngày càng chậm, giống như là động tác chậm một dạng. La huynh, tái chiến tiếp đối với các nàng đều bất lợi, trận này không bằng ngang tay làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. U gia gia chủ cũng là trước mắt U La Ma quốc quốc chủ nhìn về phía La gia gia chủ, tốt, trận này tính không phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. La gia gia chủ cũng gật đầu, tiếp tục đánh chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nếu như tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đối với hai người không có chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. La gia gia chủ cùng U gia gia chủ trước sau gật đầu. U La Ma quốc nguyên lão thân hình khẽ động, xuất hiện ở U Ninh cùng La Tuyền, chặn lại hai người. Trận này tính không phân thắng bại, các ngươi lui ra nghỉ ngơi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lão nói. U Ninh cùng La Tuyền đều không cam lòng chừng đối phương một cái. Lạnh rên một tiếng, sau đó về tới khán đài. Nuốt vào đan dược, một bên luyện hóa đan dược một bên quan sát tỉ thí kế tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống một trận chiến. Đến phiên La Gia bên này một cái khác vương thể xuất thủ. Đánh bại dễ dàng đối phương. U Gia số 3 đối với La Gia số 31. Copy nội dung từ truyện 88. La Gia vương thể xuất chiến về sau. Nguyên lão báo ra dãy số. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đến phiên hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có. U Gia số 3. Không phải liền là Hoàng Tùng sao? Lục Minh đứng dậy. Khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. La Tuyền. Còn có Vu Khê mấy người. Con mắt cũng là sáng lên. Người khác không biết. Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Lục Minh chính là một tôn vương thể. Lúc trước đánh bại dễ dàng Vu Khê. Chiến lực tuyệt đối ở trên Hoàng Tùng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Lục Minh vỗ vỗ Vu Khê bả vai. Đạp lên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Rốt cục đụng phải tên tiểu tử này. Hoàng Tùng đại hỉ. Sắc mặt phi thường dữ tợn. Còn có hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên U Ninh công chúa muốn giết Lục Minh. Hắn tự nhiên muốn thay U Ninh công chúa. Giải quyết Lục Minh. Hoàng Tùng. Không nên tùy tiện giết hắn. Tốt nhất nhường hắn ở trên chiến đài thê thảm cầu xin tha thứ. Sau đó lại giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Bằng Âm ngoan hướng về Lục Minh. Đối với Hoàng Tùng nói. Ha ha, chính hợp ý ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Tùng cười to, xông lên chiến đài. Ánh mắt dữ tợn hướng về Lục Minh. Nói, chấm, tiểu tử, quỳ xuống cầu xin tha thứ a, ta có lẽ sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút. Hắn cho rằng, lại ở Lục Minh trên mặt, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Hoàng Tùng, nói hai chữ, thật đáng buồn. Hoàng Tùng sắc mặt âm trầm xuống. Nói, tiểu tử, người nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói ngươi, bản thân sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng. Vẫn còn không tự biết. Rất thật đáng buồn. Lục Minh bổ sung một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, tiểu tử, người là nói, người có thể giết ta. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là từ đâu tới tự tin? Hoàng Tùng quát chói tai một tiếng. Vừa dứt lời phía dưới. Thân hình của hắn. Liền hướng Lục Minh bạo trùng đi. Móng vuốt như đao. Chụp vào Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Tùng trên tay. Cũng mang theo một loại bao tay. Loại này bao tay. Như thủy ngân. Bọc lấy bàn tay của hắn. Có thể tùy ý biến hóa. Đầu ngón tay của hắn vô cùng sắc bén. Xì xì xì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trên bàn tay có màu đen lôi điện lấp lánh. Một chưởng hướng về Hoàng Tùng đánh tới. Mới chí thánh đỉnh phong lại dám cùng Hoàng Tùng cứng đối cứng. Thực sự là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Tùng linh thể thập phần cường đại. Coi như cùng là chí thánh viên mãn cao thủ. Cũng không dám cùng Hoàng Tùng cứng đối cứng. Tiểu tử này. Không biết sống chết mà thôi. Thoạt nhìn. Hoàng Tùng tựa hồ muốn giết hắn. Hắn kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa ra tay. Liền dẫn tới một trận nghị luận. Nhưng sau một khắc. Tất cả thanh âm. Lập tức biến mất không thấy. Bởi vì Lục Minh cùng Hoàng Tùng. Đã đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một bóng người kêu rên một tiếng. Rất xa bay ra ngoài. Té lăn trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải là đám người tưởng tượng Lục Minh. mà là Hoàng Tùng. Hoàng Tùng bị đánh bay 100 mét, té lăn trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng, đầy người cũng là lôi điện. Copy nội dung từ truyện 88. Trái lại Lục Minh, thân thể không nhúc nhích. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tu vi, rõ ràng chỉ là chí thánh đỉnh phong. Làm sao có thể một chiêu đánh bay Hoàng Tùng? Lục Minh cũng không phải vương thể. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể? Nhìn trên đài, Kỳ Bằng bạo hống, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chiến lực tuy mạnh, có thể đánh bại hắn, nhưng bọn hắn không cho rằng Lục Minh có thể đánh bại Hoàng Tùng. Ngoại trừ vương thể, đồng cấp một trận chiến, Hoàng Tùng cơ hồ bất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi, Hoàng Tùng tu vi còn cao hơn. U Ninh sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả La Tuyền, Vu Khê đám người cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ mặc dù đoán được Lục Minh có thể đánh bại Hoàng Tùng, nhưng tiền đề là muốn Lục Minh thi triển vương đạo pháp tắc. Nhưng bây giờ, Lục Minh căn bản không có thi triển vương đạo pháp tắc, liền đánh bại Hoàng Tùng, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tự nhiên không biết, Lục Minh linh thể viễn siêu một dạng thượng đẳng thiên linh thể, còn có hắn tu luyện ra hai cái thánh tâm, thánh lực viễn siêu đồng cấp, không thể so chí thánh viên mãn kém. Coi như không cần vương đạo pháp tắc, cũng có thể đánh bại dễ dàng Hoàng Tùng. Lục Minh một bước bước ra, gần sát Hoàng Tùng, trông xuống đối phương, nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi." Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Tùng nhìn xem Lục Minh, không có vẻ dữ tợn, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cuồng hống một tiếng, thân thể hướng về dưới chiến đài phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghĩ chỗ sung yếu hạ chiến đài nhận thua, Lục Minh sao lại nhường hắn toại nguyện? Xoẹt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giống như là một đạo thiểm điện, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Hoàng Tùng trước người. Trong tay lôi điện lấp lánh, ngưng tụ ra một cây lôi điện trường thương, hướng về Hoàng Tùng đâm tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.